Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1044, chương 27, 9 đoạn đường. Ngươi ngược lại là tràn đầy tự tin, ta cùng ngươi đều sẽ thu đến bậc thang này ảo cảnh công kích. Mặc dù muốn từ bên trong cản trở, cũng là cực kỳ không dễ. Cái này ngươi yên tâm là được. Tô Mị kiều mị trên mặt này lúc che kín xương lạnh. Âm thanh cũng là càng thêm lạnh lùng. Bởi vì, Tần Phong thật sự là quá cẩn thận rồi. Nếu là ở tông môn bên trong, nàng chỉ cần há miệng ra, liền có vô số người dù là liều chết, cũng sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng. Cũng may, cuối cùng Tần Phong vẫn là đáp ứng rồi đi lên. Cái này chính là việc tốt nhất. Tô Mị hờ hững đem kia phía sau nguy hiểm không ngừng nói ra. Nguyên lai đoạn thứ nhất rất là dễ. Đoạn thứ hai khó xử. Đoạn thứ ba lại dễ. Tứ đoạn nguy. Đoạn thứ năm dễ. Thứ sáu đoạn nguy. Đoạn thứ bảy dễ. Đoạn thứ tám nguy hiểm. Cho nên, ngươi dùng cái này loại quy luật. Cũng không có tiến vào kia đoạn thứ tám. Tô Mị câu nói kể xong. Tần Phong hơi hơi líu lưỡi, cái này chín đoạn đường thật đúng là giấu lấy huyền cơ. Trên cơ bản chính là như thế. Ở thứ sáu đoạn, ta kém chút liền tâm thần thất thủ. Bất quá, thông qua trước mặt quan sát, ta vẫn là trên rồi đoạn thứ bảy. Quả nhiên như thế, về phần kia đoạn thứ tám, còn chưa đạp vào, ta cũng đã cảm giác được rồi một loại khó có thể chịu đựng áp lực. Tô Mị gật gật đầu, xinh đẹp trên mặt có một vệt rung động. Bất quá, người thật cảm thấy nương tựa theo hai người chúng ta liền có thể tiến vào kia thần âm chùa ở giữa. Sao? Tần Phong này lúc ý thức được rồi mấu chốt của vấn đề. Đã nhưng thứ sáu đoạn đã nguy cơ trùng trùng, kia đoạn thứ tám tất nhiên càng khủng bố hơn. Đây là khẳng định, sư tôn từng nói qua. Nếu là có thể tập hợp đủ 5 mai bình nhỏ, liền có thể nhẹ nhõm cầm tới kia chí cao võ học. Chỉ bất quá, nghĩ muốn tập hợp đủ 5 mai bình nhỏ, 10 phần khốn khó, chỉ sợ đến lúc thời gian 3 tháng cũng sẽ đến. Dưới mắt, hai người chúng ta trên người có 3 cái bình nhỏ, đủ có thể thử một lần rồi. Nếu là thực sự không được, cũng chỉ có thể rút lui. Chờ đợi xuống một lần di tích mở ra cơ hội. Tô Mị lung lay đầu. Ăn ngay nói thật nói. Sư tôn, ngươi bây giờ đều là 3 cấp thần quân cảnh giới. Ngươi sư tôn chẳng phải là thần vương cảnh giới rồi. Hắn trực tiếp tới đem kia chí cao võ học lấy đi không được sao? Tần Phong hơi hơi nghi hoặc một chút. Di tích này chỉ là thần vương sáng tạo. Đồng dạng thần vương cảnh giới hẳn là có thể đủ tới lui tự nhiên. Hừ, nào có đơn giản như vậy. Sư tôn hắn lão nhân gia hiện tại mặc dù là nhất đẳng thần vương. Nhưng là di tích này thế nhưng là đỉnh phong thần vương sáng tạo chi vật. Tô Mị hướng phía Tần Phong lật qua mắt, lập tức nói, há, như thế. Tần Phong nghe vậy, lập tức thoải mái, thần vương đỉnh phong. Đây chính là thần giới thông thiên nhân vật. Khó trách liền Tô Mị sư tôn đều không thể làm gì. Đi thôi, chờ một lúc những tên kia tỉnh lại chúng ta liền phải lần nữa ra tay rồi. Ta cũng không muốn giết những này tu vi thấp ra hỏa. Tô Mị nhìn cách đó không xa như cũ ở quỳ lạy. Hứa đạo cùng quan đào. Kiều Mị khắp khuôn mặt là khinh thường. Ngược lại là cùng giết Tần Tịch thời điểm cũng giống như nhau. Chẳng qua là ban đầu Tần Tịch đột nhiên vứt bỏ nàng. Để cho nàng sinh khí rồi mà thôi. Hai người vượt qua thứ 1000 giai bậc thềm. Tốc độ cực nhanh hướng lên đi đến. Cũng không lâu lắm. Liền đã đạt tới rồi đoạn thứ 3. Một đoạn này vì dễ. Cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tần Phong thật sâu nhìn rồi Tô Mị một mắt, không nói thêm gì nữa. Bước ra một bước, cũng không lâu lắm, liền lần nữa khôi phục. Thể nội thần linh chi lực lần nữa đạt được rồi một chút tăng lên. Xem ra, nguy hiểm càng lớn, hồi báo cũng liền càng lớn. Cái này đoạn thứ ba so sánh với đoạn thứ hai lấy được tăng lên không đáng giá nhắc tới. Tần Phong, trong lòng rộng thoáng, lần nữa hướng về thứ tư đoạn tiến lên. Tiểu sư đệ, nhớ lấy, tiến vào trong đó, toàn lực ứng đối là xong. Chỉ cần chống nổi ít nửa canh giờ là xong. Đi đến thứ tư đoạn trước đó, Tô Mỹ nhắc nhở lần nữa truyền đến. Tần Phong cũng không do dự, dưới chân hơi động một chút, liền lần nữa bước vào đến rồi thứ tư đoạn trên bậc thang. Thấm thoát tương đương, đột nhiên, từng trận gió lớn ở Tần Phong bên thân xuất hiện. Hắn thân thể vậy mà tại một căn độc mộc phía trên đứng thẳng. Như là thời không loạn lưu vậy, cuồng bạo cương phong ở hắn bên thân không ngừng lượn vòng. Độc mộc phía dưới, một vùng tăm tối, giống như không đáy vực sâu. Yêu ma luyện ngục, đạo đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ cái này vực sâu bên trong vang vọng. Để cho người ta nhìn xuống dưới liền có loại chân cẳng như nhũn ra cảm giác. Đây mới thực là địa ngục, so với kia huyễn cảnh muốn chân thực vô số lần. Từng cái không mang theo máu thịt xương trắng chi thủ chộp vào Tần Phong trên đùi. Ra sức hướng vô biên địa ngục bên trong dắt lấy. Bọn họ khi còn sống đều là ác ma, chết rồi chính là yêu ma. Ở cái này thần âm chùa kinh lịch mọi loại chịu tội. Trong lòng oán niệm cực sâu, mà cách đó không xa, Tô Mị cũng là đứng ở rồi độc mộc phía trên. Nàng ánh mắt tung bay rồi tới đây, trên người tức khắc xuất hiện một luồng khổng lồ thần linh chi lực. Như là một cái màu vàng vòng bảo hộ vậy đem Tô Mị thân thể bảo hộ ở trong đó. Kia chút yêu ma vừa mới đến gần Tô Mị kia màu vàng vòng bảo hộ, liền sẽ tay chân bốc khói, buồn bã số một tiếng rơi xuống đến vực sâu bên trong. Loại thủ đoạn này ngược lại là sắc bén. Tần Phong thu liễm tâm thần, kiếm gãy ra tay, đạo đạo bóng kiếm lóe qua, đem kia vô số yêu ma cánh tay cho chặt đứt, cực kỳ bình ổn hướng về độc mộc một cái khác đầu đi đến. Nơi đó mông lung một mảnh, không nhìn thấy phần cuối ở nơi nào. Ngao ngao, bỗng nhiên đạo đạo tê minh âm thanh vang vọng, vô số nói dữ tợn kinh khủng bóng người từ kia địa ngục bên trong bay lên. Bách quỷ chúng mị, bọn chúng tướng mạo xấu xí, dữ tợn vô cùng, mỗi một đạo trên người đều ẩn chứa không thể địch nổi lực lượng. Trong đó có càng mấy đạo thần quân hình bóng. Tần Phong nhìn chăm chú đi qua, biểu lộ ngưng trọng, thể nội thần linh chi lực không ngừng vận chuyển. Sinh tử đại đạo ở trong khoảnh khắc liền tăng lên tới rồi cực hạn. Đối mặt nhiều như vậy yêu ma, nếu không tận lấy ra chút thực lực, giữ nhiều lành ít. Này lúc, yêu ma thần quân, ánh mắt dữ tợn, đạo đạo khói đen thì thiên tế nhật, để cho người ta nhìn một chút liền tê cả da đầu. Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, như là chiến thần, ở độc mộc phía trên không ngừng xê dịch. Huyền diệu sinh tử uy năng ở trên người hắn không ngừng tản ra. Đạo đạo đoạn kiếm hoành ánh sáng như lưu quang vậy ở yêu ma quân đội bên trong vọt đi. Chết, kia mấy đạo thần quân hình bóng, cầm trong tay câu liêm, xiềng xích như là đầu trâu mặt ngựa, trong nháy mắt liền lao đến. Một roi, một câu, một liêm, công kích của bọn nó âm trầm, tàn nhẫn. Câu người tâm thần, thông thiên sinh tử kiếm đạo tương đương. Tần Phong cau mày, đại đạo viên mãn cảnh giới sinh tử đại đạo ngưng tụ ở kiếm gãy phía trên. Vạn trượng ánh kiếm đột nhiên xuất hiện, giống như thần âm chùa ánh vàng bề ngoài sánh ngang. Một kiếm ra, thần quân tán loạn. Tần Phong lúc này kiếm đạo huyền diệu đến cực điểm, xuyên thẳng qua thời không, nhìn thấu sinh tử. Chém kia thần quân cảnh giới yêu ma trên người, trong nháy mắt liền có thể để bọn chúng hóa thành bụi mù, rơi xuống đến vô biên địa ngục. Gia hỏa này, trên người quả nhiên có lấy bí mật to lớn, vừa rồi lời hắn nói, ngược lại là tuyệt đối không phải nói ngoa. Này lúc, Tô Mị cũng là bắt đầu không ngừng ra tay. Nàng ánh mắt ở Tần Phong trên người lưu chuyển mà qua, đáy mắt không ngừng lấp lóe kinh ngạc vô cùng. Tần Phong bóng người ở độc mộc phía trên không ngừng tiến lên, yêu ma kia hình bóng vẫn như cũ vô tận, thậm chí có rồi nhị đẳng thần quân, ba cấp thần quân. Những này mà ảnh xuất hiện thì thiên tế nhật, khói đen lăn lộn, bầu trời đều bị bao phủ ở trong đó. Từng trận quỷ khóc sói chu thanh âm tràn ngập trong tai, loạn người tâm thần, chỉ có bề ngoài mà không nó thần. Tần Phong trong lòng bình tĩnh, kiếm gãy vung vẩy, cũng không có bị cảnh tượng trước mắt hù đến. Hắn sớm đã nhìn ra, những yêu ma này kỳ quặc, cùng chân thực huyễn cảnh có lấy dị khúc đồng công chi diệu. Từng tia chợt, kia độc mộc phần cuối đột nhiên xuất hiện, hai đầu hồng lam giao thoa thân ảnh to lớn liền trôi nổi cùng hư không bên trong. Chính là kia Lam Long Lam Ngao cùng bị Tô Mị bọn họ chém giết hồng long. Cả hai khí tức bàng bạc, mặc dù đã trở thành bóng mờ, không có rồi nhục thân, nhưng vẫn cũ bảo trì ở thần quân cảnh giới. Nhân loại, giao ra ngươi hồn phách, tiến vào vô biên địa ngục. Làm ngao đáy mắt khắp nơi đều là cừu hận, to lớn cái đuôi quét ngang mà đến, kia từng mảnh vảy giáp băng lãnh chi cực như hàn băng lưỡi dao. Hồng long thì miệng rộng mở ra, ánh lửa ngút trời, thiêu đốt thiên địa, một băng một hỏa hoàn mỹ tương dung, bộc phát ra rồi cường đại vô cùng khí tức. Thấm tâm kiếm điển, kia băng hỏa lưỡng trọng thiên thế công trong nháy mắt đạt tới trước mặt. Tần Phong dị thường tỉnh táo, hắn góc miệng hơi động một chút, nổi giận gầm lên một tiếng, bóng người trong chốc lát biến hư vô phiêu miểu bắt đầu. Bóng kiếm tràn ngập, như có như không, mỗi một chiêu giống như là chiêu thức, nhưng lại không phải chiêu thức, càng giống là tùy ý huy động, bất quá vừa tối ngậm các loại huyền diệu. Hắn chung quanh, thời không trùng điệp, huyễn hóa ra mấy đạo chân thực như vậy bóng người, mỗi một đạo đều cầm trong tay kiếm gãy, mọi loại vô ảnh kiếm chiêu thông suốt sinh ra, tại kia băng hỏa chiêu thức đụng vào nhau, bộc phát ra rồi từng trận hào quang rực rỡ, đạo đạo kinh khủng dư ba. Tần Phong trong lòng có cảm giác, con mắt nhắm lại, thời không đại đạo uy năng bỗng nhiên dập dờn. Tần Phong chân thực bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở rồi hai long thân sau. Hắn chắp tay mà đứng, kiếm gãy thu tay lại bên trong, lạnh nhạt đứng ở rồi độc mộc một cái khác đầu. Sau lưng, Lam Long cùng Hỏa Long tràn đầy khiếp sợ ánh mắt nhìn về phía rồi chính mình thân thể. Vậy mà chia ra thành vì rồi vô số đoạn, bị địa ngục yêu ma cho nhanh chóng cắn nuốt. Xoạt. Cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến mất, Tần Phong khí tức có chút uể oải, một lần nữa trở lại rồi trên bậc thang, hắn xếp bằng ở mà, thể nội thần linh chi lực tại thời khắc này, không ngừng cọ rửa hắn thân thể, một cỗ khổng lồ khí tức tại thể nội vận chuyển, khiến cho đến Tần Phong nhìn lại thêm ra rồi mấy phần thần thánh cảm giác. Trọn vẹn qua rồi thời gian một ngày, Tần Phong mới từ vào chỗ bên trong khôi phục lại, hắn biểu lộ bên trong ẩn hàm vui mừng. Tiểu sư đệ, chúc mừng tấn thăng thần tướng hậu kỳ, tu vi tiến nhanh. Tô Mị hê tay ôm ngực, xinh đẹp đứng ở một bên, đôi mắt mỉm cười, nhưng là nàng đáy lòng đã từ kinh ngạc biến thành rồi kinh chấn. Bởi vì Tần Phong vừa rồi vậy mà hiện ra trừ rồi loại thứ hai thông thiên đại đạo. Cái này đã hoàn toàn vượt qua rồi nàng dự liệu, một cái đồng thời kiêm tu lấy hai loại thông thiên đại đạo tu sĩ. Nếu để cho kia chút đại năng phát giác, sợ rằng sẽ lập tức đem Tần Phong thu làm chân truyền đệ tử. Hô, Tần Phong thật sâu hít một hơi dài, lạnh nhạt nói, cái này tầng thứ tư so sánh với tầng thứ hai nguy hiểm xác thực phải lớn hơn một chút. Không trải qua đến chỗ tốt cũng là đầy đủ chống đỡ được những nguy hiểm này rồi. Tần Phong trầm ngâm, vừa rồi ở độc mộc phía trên, hắn thời không đại đạo tựa hồ lại một lần đạt được rồi một loại không giống nhau cảm ngộ. Chỉ là luận này cảm ngộ cũng không quá rõ ràng, để hắn khó mà bắt lấy. Tầng thứ 6 càng thêm nguy hiểm, lúc trước liền ta đều kém chút tâm thần thất thủ đây. Tô Mị nhẹ nhàng cười lấy, cho Tần Phong nhắc nhở nói, đi thôi. Tần Phong lung lay đầu, đối với Tô Mị nhắc nhở âm thầm lưu tâm. Hắn trải qua khảo nghiệm so sánh với Tô Mị nói tới đã tăng lên rồi không ít. Chỉ sợ là bởi vì hắn thiên phú nguyên nhân, như là độ kiếp thời điểm, cho dù thượng vị thần thiên phú cũng chỉ là độ 9 đạo thần kiếp, mà hắn lại là cửu thập cửu đạo, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN